ta có thể phục chế thiên phú. Chương 555, hư ma, thiên đạo cây. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Không chi thiên đạo văn tự lĩnh vực bên trong. Thiên đạo thủ hộ giả đang đứng ở nơi nào? Yên lặng thủ hộ lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bước vào đến không chi thiên đạo văn tự lĩnh vực. Thiên đạo thủ hộ giả xuất thủ. Nó muốn xua đuổi Diệp Thiên, thậm chí đánh giết Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh. Không chi thiên đạo thủ hộ giả uy thế xa so với trước đó sát chi thiên đạo văn tự thiên đạo thủ hộ giả muốn cường hãn rất nhiều. Dù sao không chi thiên đạo văn tự ẩn chứa lực lượng có thể viễn siêu sát chi thiên đạo văn tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy không chi thiên đạo thủ hộ giả một cái tay bỗng nhiên dò xét tới. Xé rách không gian, chộp tới Diệp Thiên. Bốn phía không gian hoàn toàn bị cầm giữ. Nếu là bình thường người thật đúng là không có cách nào tránh thoát trói buộc đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Diệp Thiên cũng là cầm giữ có thần cấp không gian thiên phú. Cho nên có thể triệt tiêu thiên đạo thủ hộ giả không gian giam cầm. Tiếp lấy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên thi triển không gian thần thông một trong vạn trọng giới. Còi còi còi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất trọng trọng kết giới áp chế ở thiên đạo thủ hộ giả trên người. Suy yếu thiên đạo thủ hộ giả thực lực, cũng làm cho thiên đạo thủ hộ giả khó có thể công kích đến Diệp Thiên. Không gian tượng thần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên lại thi triển một môn không gian thần thông, công kích thiên đạo thủ hộ giả. Hai loại không gian thần thông, lại tăng thêm Diệp Thiên cường đại nhục thân. Trong lúc nhất thời căn bản không kém gì thiên đạo thủ hộ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, song phương liền chiến đấu hồi lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ quái. 16 linh, Diệp Nhất tại sao không có đi ra? Nhã Mã Tam 10 phần hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo hắn tính ra, Diệp Nhất hẳn rất nhanh liền thất bại đi ra mới đúng. Sẽ không bị giết à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhã Mã Tam thầm nghĩ. Lúc này, nó thần thức dò vào đến lĩnh vực bên trong. Chỉ bất quá thần thức sẽ bị áp chế hết sức lợi hại. Khó có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thiên đạo văn tự lĩnh vực bên trong. Một lần tiến vào một cái sinh vật. Cái thứ hai sinh vật muốn xâm nhập lĩnh vực bên trong sẽ bị ngăn lại. Trừ phi đánh vỡ toàn bộ lĩnh vực lực lượng. Có thể tức chính là nó. Cũng không có cách nào thoáng cái đánh vỡ toàn bộ lĩnh vực lực lượng. Vậy tương đương là phá hủy thiên đạo văn tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩm vàng long. Lúc này, Diệp Thiên đang cùng thiên đạo thủ hộ giả giết riêng được vô cùng kịch liệt. Nhã Mã Tam mơ hồ cảm ứng được chiến đấu tràng diện. Tức khắc sợ ngây người. Lợi hại, Diệp Nhất phụ mẫu có lẽ 10 phần không được. Tuyệt đối là xuất hiện bên trong cường giả. Bằng không không có cách nào sinh ra như thế cường đại dòng dõi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khác này, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ Diệp Thiên thật có thể đánh bại thiên đạo thủ hộ giả. Đoạt được không chi thiên đạo văn tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lĩnh vực bên trong. Thiên đạo thủ hộ giả thủ đoạn rất nhiều. đem không gian lực vận dụng đến tùy tâm sở dục trình độ. Thậm chí có thể đem không gian lực hóa thành thương, đao, thuẫn nhóm vũ khí bộ dáng. Dường xuất hiện càng đáng sợ hơn công kích lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem so sánh thiên đạo thủ hộ giả thủ đoạn. Diệp Thiên thủ đoạn hơi nhỏ bé non nớt một chút. Nhưng lại so cái khác không gian thiên phú người cao siêu rất nhiều lần. Diệp Thiên nắm giữ hỗn độn cổ giới xem như chèo trống. Lực lượng cơ hồ sẽ không khô kiệt. Cho nên hoàn toàn không lo lắng chiến đấu bền bỉ lực vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian liền dạng này từng ngày đi qua. Ngay từ đầu, Diệp Thiên chỉ là vì đơn thuần đánh bại thiên đạo thủ hộ giả. Đằng sau lại nảy mầm một cái tâm tư. Kia chính là cầm thiên đạo thủ hộ giả liên thủ. Lợi dụng tên này thiên đạo thủ hộ giả không gian thủ đoạn đến mài luyện bản thân không gian thủ đoạn. Thậm chí hấp thu trên người đối phương không gian tinh túy. Đến gia tăng bản thân đối không gian lực lượng trường khống. Đang chiến đấu quá trình bên trong. Muốn mài luyện bản thân là phi thường khó khăn. Nhưng Diệp Thiên nắm giữ siêu cường ngộ tính cùng ngộ tính thiên phú. Lại tăng thêm hắn đối không gian lực lượng lý giải cũng không nông cạn. Cho nên tuyệt đối là có hy vọng đem không gian lực lượng khống chế tăng lên một cái cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền dạng này, Diệp Thiên cùng thiên đạo thủ hộ giả giết riêng thời gian nửa tháng. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên bỗng nhiên điều khiển không gian pháp tắc lực lượng hóa thành một thanh đao. Chảm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian pháp tắc lực xé rách lĩnh vực không gian. Đánh vào thiên đạo thủ hộ giả trên người. Thoáng cái đem thiên đạo thủ hộ giả đẩy lui. Đương nhiên, vẻn vẹn dạng này là không có khả năng đánh bại thiên đạo thủ hộ giả. Dù sao thiên đạo thủ hộ giả tại không gian tạo bên trên thành cũng không phải là Diệp Thiên có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, Diệp Thiên tiếp tục mài luyện tự thân, điều khiển không gian lực lượng. Dần dần, Diệp Thiên tại không gian lực lượng trường khống càng ngày càng thành thạo. Thậm chí dần dần tới gần thiên đạo thủ hộ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo lấy không gian lực lượng trường khống độ tăng lên. Diệp Thiên dần dần đối không gian thần thông có không giống lý giải. Vạn trọng giới cái này một môn thần thông xác thực hại. Có thể chế tạo ra một vạn trọng kết giới. Nhưng dùng đến đối phó chân chính cường giả. Trọng kết giới cùng giấy không có gì khu đừng. Số lượng không cách nào đưa ra chất lượng. Nếu là có thể đem một vạn trọng kết giới dung hợp thành nhất trọng kết giới. Vậy cái này nhất trọng kết giới uy lực viễn siêu vạn trọng giới. Trước đó, ta sở dĩ không cách nào dung hợp vạn trọng giới. Là bởi vì đối không gian lực lượng trường khống không mạnh căn bản làm không được thần thông diễn hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Diệp Thiên nghĩ đạo. Thần thông diễn hóa là đối thần thông viên mãn cảnh giới sau một loại biến tướng tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo lý này, Diệp Thiên một mực lý giải, nhưng lại rất khó làm được. Tỷ như hỏa long thần thông, là hệ hỏa thần thông bên trong 10 phần phổ thông một loại thần thông. Một ngày phóng thích liền là hình thành một đầu hỏa long. Nhưng nếu là có thể tiến hành thần thông diễn hóa mà nói. Vậy liền đem hỏa long chuyển biến nhiều loại hình thái. Uy lực càng đáng sợ hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian thần thông cũng là như thế. Thần thông diễn hóa cũng là thần thông phát triển đến cuối cùng. Tất nhiên muốn tiến hành một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhiều đại năng không có cách nào tu luyện thành đại thần thông. Chỉ có thể hướng về thần thông diễn hóa phương hướng tiến bộ. Từ đó tăng lên thần thông uy lực. Mà bây giờ, Diệp Thiên cũng tới mức độ này. Ngày ngày thời gian trôi qua, Diệp Thiên vạn trọng giới hình thành kết giới càng ngày càng ít. Từ vạn trọng biến thành 9.000 trọng kết giới, lại biến thành 8.000 trọng kết giới. Càng về sau kết giới giảm bớt tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu trọng, bát trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất trọng, lục trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên vạn trọng giới biến thành nhất trọng giới. Nhìn như là lùi bước, nhưng kỳ thực lại là tiến bộ lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, thiên đạo thủ hộ giả công kích lần thứ hai giáng lâm. Diệp Thiên vung tay lên. Vạn trọng giới dung hợp sau đó hình thành nhất trọng giới nhẹ nhõm chặn lại thiên đạo thủ hộ giả công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể để cho làm nhất trọng giới. Hẳn gọi là vạn trọng quy nhất thần thông mới đúng. Diệp Thiên tối đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có vạn trọng quy nhất thần thông. Thiên đạo thủ hộ giả cơ hồ khó có thể làm bị thương Diệp Thiên. Mà vạn trọng quy nhất thần thông hiệu quả áp chế cũng viễn siêu viên mãn cảnh giới vạn trọng giới. Đem thiên đạo thủ hộ giả thực lực suy yếu ác hơn. Cho nên, Diệp Thiên thực lực bắt đầu áp chế thiên đạo thủ hộ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần lượt giao thủ bên trong. Thiên đạo thủ hộ giả bắt đầu thê yếu. Cuối cùng bị Diệp Thiên thu vào hư di trường bên trong hư di nạp giới. Sau đó đem hắn nghiền nát hóa thành hư vô. Kích giết chết thiên đạo thủ hộ giả sau đó. Diệp Thiên nhẹ nhõm lấy đi không chi thiên đạo văn tự. Đem hắn thu vào linh hồn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa, Diệp Thiên từ tòa thành bay đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Nhất, ngươi quá không dậy nổi. Không nghĩ đến, ngươi vẻn vẹn chỉ đến thần cấp. Dĩ nhiên lấy đi không chi thiên đạo văn tự. Nếu là truyền về trong tộc, cái khác tộc nhân nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Ta cảm thấy, ở thần cấp cấp độ này, ngươi thực lực tuyệt đối là đệ nhất. Nhã Mã Tam Tán Dương Đạo. May mắn mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên khiêm tốn nói. Lấy được không chi thiên đạo văn tự, Diệp Thiên mục đích cũng sẽ hoàn thành. Hắn vốn muốn rời đi nơi này. Nhưng tiếp xuống Nhã Mã Tam một câu nhường hắn cải biến chủ ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Nhất, người tu vi mặc dù yếu, nhưng cùng với giai chiến đấu lực rất mạnh. Ta biết được một chỗ bảo địa. Ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng đi? Nơi đó ngoại vi nguy hiểm. Ta giúp ngươi giải quyết. Nhưng hạch tâm khu vực có một chỗ. Ta không có cách nào đi vào. Ngươi có thể đi vào. Ta cảm thấy lấy ngươi thực lực. Hẳn là sẽ đi vào. Ta chỉ cần nơi đó một kiện đồ vật. Những vật khác về ngươi. Nhã Mã Tam đề nghị đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhã Mã Tam, là địa phương nào, có thể hay không có nguy hiểm gì? Diệp Thiên hỏi đạo, không nhiều lắm nguy hiểm. Nhã Mã Tam liền tranh thủ cái chỗ kia cơ bản tình huống cáo chi Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai Nhã Mã Tam nói tới địa phương chính là một chỗ khác hư giới khu vực. Bất quá phiến kia khu vực có chút không giống. Bởi vì nơi đó ra đời một cái quỷ dị chủng tộc. Gọi là hư ma nhất tộc. Hư ma nhất tộc là chân chính hư giới sinh linh. Nắm trong tay thiên đạo lực lượng. Tại hư giới cơ hồ là bất tử bất diệt. Thực lực mặc dù làm sao cường đại. Nhưng bởi vì cơ hồ đánh bất tử. Cho nên là một loại phiền phức chủng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, hư ma nhất tộc là lãnh địa ý thức. Cơ hồ không rời đi lãnh địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Hư Ma nhất tộc còn nắm giữ lấy thiên đạo cây. Đó là Hư Ma nhất tộc chí bảo, mà thiên đạo Diệp liền là từ thiên đạo trên cây hái xuống đến một mảnh lá cây. Mà một gốc thiên đạo cây lớn ước chừng hơn ngàn mảnh lá cây. Nhưng đối với Nhã Mã Tam tới nói, thiên đạo cây cùng thiên đạo Diệp đều không được trọng yếu. Dù sao vật này không cách nào tăng lên thực lực, mà Hư hiện nhất tộc cũng không có tiền gì giá trị quan. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trừ phi là đối bản thân hữu dụng đồ vật, nếu không những vật khác không quá nhìn trọng. Giống không chi thiên đạo văn tự đối mỗi cái hư hiện đều trọng yếu. Cho nên mới chân quý vô cùng. Mà hư hiện một tộc bên trong, thực lực không kém hư hiện cơ bản đều có thiên đạo Diệp. Này thiên đạo Diệp đối hư hiện nhất tộc liền không quá lớn giá trị. Bọn chúng tự nhiên sẽ không trắng trợn thu thập thiên đạo Diệp. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chân chính ở chỗ là thiên đạo cây nội bộ thiên đạo không gian thai nghén đi ra thiên đạo mộc tâm. Thiên đạo mộc tâm chính là một kiện kỳ bảo, có thể tăng lên huyết mạch thiên phú. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Nhã Mã Tam huyết mạch thiên phú mặc dù đạt đến vũ cấp, nhưng nó nghĩ muốn tăng lên đến vũ cấp phía trên, mà vũ trụ bên trong cơ hồ không cái gì có thể nhường vũ cấp tu luyện thiên phú nhắc lại năm. Hai thăng một cái cấp bậc, mà thiên đạo mộc tâm lại có thể làm được. Có thể Nhã Mã Tam bản thân không có cách nào tiến vào thiên đạo không gian. Bởi vì thiên đạo không gian chỉ có thể nhường tu vi yếu sinh vật tiến vào. Lại một khi tiến vào thiên đạo không gian, tu vi sẽ bị triệt để áp chế. Thậm chí áp chế trình độ so không chi thiên đạo văn tự lĩnh vực còn kinh khủng hơn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cho nên, Nhã Mã Tam bản thân không dám tiến vào thiên đạo không gian. Nếu không nói không chừng thật sẽ vẫn lạc tại thiên đạo không gian. Diệp nhất, ta mặc dù không rõ ràng ngươi huyết mạch thiên phú là tầng thứ gì. Nhưng ta có thể bảo đảm, một khi thu được thiên đạo mộc tâm, ta chỉ cần một nửa. Phải biết, chỗ này Hư Ma nhất tộc lãnh địa, là ta cơ duyên xảo hợp phát hiện. Cái khác hư hiện không biết. Mặt khác, không có ta giúp ngươi giải quyết những cái kia hư ma, ngươi cũng không cách nào xâm nhập đến thiên đạo cây nơi đó. Ngươi có nguyện ý hay không đi? Nếu là nguyện ý mà nói, chúng ta hiện tại liền khởi hành. Nếu là không nguyện ý mà nói, vậy chúng ta ngay bây giờ tách ra. Nhã Mã Tam hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trầm tư một hồi. Điểm cuối cùng một chút đầu. Tốt, ta nguyện ý. Nó kỳ thật đối Hư Ma nhất tộc cùng thiên đạo cây, thiên đạo mộc tâm đều hiếu kỳ. Hơn nữa muốn chiếm lấy một số thiên đạo Diệp. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đối hư hiện nhất tộc, thiên đạo Diệp không tính là gì. Nhưng đối với nhân tộc tới nói, thiên đạo Diệp liền chân quý vô cùng. Đại biểu về sau nhân tộc cường giả có thể tại hư giới một mực đùa lưu lại. Có lẽ sau này, nhân tộc có thể tại hư giới thành lập một cái căn cứ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.